Chàng rể phế vật, chương 821. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 821. Tất cả đám sát thủ xung quanh đều đang quỳ xuống. Cảnh tượng này quá mức kinh hãi lòng người. Long Vương, Dương Hạ nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, giọng nói hoảng sợ run rẩy. Nhân vật trước mặt khiến cho gã hoảng sợ không thôi, càng khiến cho gã chấn động như không thể tin được. Đôi đồng tử Trần Xuân Độ đỏ tươi, như ác quỷ đang nhìn chằm chằm vào gã. Thân thể Dương Hạ kịch liệt run lên, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt không thôi. Xin Long Vương tha tội. Quỳ phịch xuống đất, dập đầu liên tục, trán hắn đã rách, máu chảy liên tục. Thế nhưng hắn hoàn toàn không có ý dừng lại. Trên mặt đất đã có cả một vũng máu. Vẻ mặt Trần Xuân Độ lạnh lùng. Anh nhìn chằm chằm Dương Hạ. Đột nhiên lạnh giọng quát. Tự tìm cái chết. Ầm, tiếng hét này giống như tiếng sấm rền. Sát khí nồng nặc. Người Dương Hạ run rẩy kịch liệt. Giữa hai chân đã có dòng nước ầm tràn ra. Anh ta bị tiếng quát của Trần Xuân Độ làm cho tè cả da quần. Mà nhóm sát thủ đang quỳ dưới đất lại càng run lẩy bẩy. Lúc này bọn họ đều đã cảm nhận được sự chết chóc đến từ địa ngục. Ai phái chúng mày đến? Giọng Trần Xuân Độ bình tĩnh, lãnh đạm nhưng lại mang theo hơi thở của ác ma. Dương Hạ đang bò trên mặt đất, không tự chủ được nước tiểu. Cả người trông vô cùng thảm hại. Anh ta đường đường là đội trưởng tiểu đội sát thủ nổi danh ở nước ngoài nhưng bây giờ lại sợ hãi đến mức này. Giọng Dương Hạ run run. Chấm, là chủ nhân của thành phố này và minh chủ của chúng tôi. Bọn họ bắt tay nhau, phái chúng tôi tới. Lúc này, con người đỏ như máu của Trần Xuân Độ hơi co lại. Hơi thở sắc bén vụt qua, ánh mắt Trần Xuân Độ lạnh lùng. Kinh càng ngày càng ngông cuồng rồi. Bên ngoài khách sạn, hiện trường vô cùng tang thương. Bàng hoàng, nhóm sát thủ quỳ rạp dưới đất. Người run bần bật, mà Trần Xuân Độ chỉ đứng đó thôi cũng như sát thần đến từ địa ngục. Đến cũng đến rồi, vậy thì không cần về nữa. Trần Xuân Độ lạnh lùng liếc nhìn đám người. Tự sát thì tao có thể giữ cho chúng mày toàn thây. Bùm, lời này vừa được thốt ra. Tất cả sát thủ đang có mặt tại hiện trường đều thẳng thốt. Trần Xuân Độ Long Vương nổi tiếng. Anh không định tha cho tất cả bọn họ. Không, hai chân Dương Hạ run rẩy. Anh ta cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng. Gắng gượng bò dậy, hoảng sợ chạy về phía bóng đêm. Anh ta không cam tâm chết ở nơi này. Dương Hạ tung hoành ở trong và ngoài nước, thoát khỏi bao nhiêu kiếp nạn. Nếu hoàn thành nhiệm vụ lần này thì địa vị của anh ta ở Ma Minh sẽ tăng vọt. Thậm chí có khả năng trở thành trưởng lão của Ma Minh. Nhưng anh ta không ngờ, hôm nay, đêm nay mình lại phải chết ở nước C, anh ta không cam lòng. Chỉ cần hôm nay anh ta sống sót, thay tên đổi họ thì cho dù Long Vương có thủ đoạn lợi hại đến mấy cũng không tìm được anh ta. Không chỉ Dương Hạ mà tất cả những sát thủ còn lại đều như vậy. Bọn họ đều cố gắng trốn thoát. Bọn họ không muốn chết. Tiểu đội sát thủ Ma Minh đã từng vô cùng tàn nhẫn. Giờ phút này lại đang điên cuồng chạy trốn. Chạy trốn, Trần Xuân Độ đứng tại chỗ. Trong mắt lóe lên một tia diễu cợt lạnh lùng. Đột nhiên anh giơ tay phải lên, lòng bàn tay nắm lấy khoảng không. Long nha, hiện, con dao găm long nha đang cắm trên mặt đất bỗng rung lên bần bật. Dường như nhận được lực triệu hồi. Vút, một tiếng, bay ngược vào lòng bàn tay Trần Xuân Độ. Trần Xuân Độ cầm dao trong tay phải, miệng nhếch lên ý cười lạnh lùng. Giết, Trần Xuân Độ quát to một tiếng, tay phải vung ra, vút. Dao găm long nha xẹt qua khoảng không, lập tức bay về phía Dương Hạ đang điên cuồng bỏ chạy phía xa. Cách chương